Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, thứ 910 chương đỏ mặt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tối hôm qua ngươi, Diệp Nhược có chút kích động, ngươi không cần phải nói. Nếu như ta chưa từng làm phân chuyện, ngươi sao có thể thái độ khác thường đột nhiên cùng ta biểu lộ? Ngươi như vậy thuần khiết ngượng ngùng, thiên người chảm đồng học lại muốn lật bàn, vì sao nên nhìn hắn này trương sắc gạch dưới tình mặt lúc? Lại không người nhìn, hai người tất cả đều bất bình tĩnh ngẩng đầu, lại vừa lúc thấy trong kính chiếu hậu, tài xế Tiểu Ca kinh ngạc đến ngây người sụp đổ lại quấn quýt ánh mắt. Xong, đã quên trong xe còn có những người khác ở tại, hai người lại lần nữa lăng gạch dưới rối loạn. Tài xế Tiểu Ca lại ở bọn họ nhìn kỹ hạ, lặng yên đánh xuống cửa sổ xe, đột nhiên ở gió nhẹ từ từ đêm hè lý, khàn cả giọng giống to hơn, các ngươi nói cái gì? Phong quá lớn, ta nghe không rõ, thiên người chảm đồng học em, Diệp Nhược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên, dám mỗi ngày đi theo quan kính bên người, không thể nào là người bình thường a. Bị tài xế Tiểu Ca một giảo hợp. Bầu không khí ngày càng quỷ dị, cũng càng lúc càng không giống biểu lộ nên có trịnh trọng nghiêm túc cảm giác. Thiên người chảm đồng học lại kiên quyết không cho phép này bi kịch hiểu lầm sẽ tiếp tục. Xoay người nhìn Diệp Nhược, ngữ khí kiên định, một, ngươi tối hôm qua thực sự không làm cái gì. Nhị, dù cho ngươi làm cái gì, đó cũng là ta nguyện ý cho ngươi làm, nếu không ta tùy thời cũng có thể đem ngươi văng ra. Tam, mặc dù ta trước đây tiếp xúc khắc phái cơ hồ đều là mạc danh kỳ diệu nữ lưu gạch dưới manh. Nhưng cảm tình ở trong mắt ta vẫn là rất thần thánh một việc. Ta sẽ không bởi vì mọi thứ khác nguyên nhân cùng người biểu lộ. Trừ phi ta thích nàng, cảm thấy nàng rất tốt, muốn cùng nàng cùng một chỗ cái loại đó thích một hơi nói xong chính mình muốn nói. Thiên người chảm đồng học phi dừng một chút, mới chậm lại thanh âm. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có cái gì? Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ cũng không khẩn trương như vậy quá. Nín hơi chờ đáp án. Diệp Nhược thật nhanh liếc hắn một cái. Lại yên lặng rời đi chỗ khác tầm mắt. Người áo sơ mi xong tiền nút buộc không hệ thiên người chảm đồng học nhanh như tia chớp. Ngồi thẳng thân, ngượng ngùng tiểu tức phụ tựa như bối xoay người sang chỗ khác chỉnh lý y phục. Tâm tình vô cùng bi phẫn. Mà Diệp Nhược, nàng thừa dịp thiên người chảm đồng học không chú ý, bay nhanh đem mặt dán vào hơi lạnh xe kính cửa sổ thượng. Cấp mặt mình hạ nhiệt độ, bị thổ lộ, nàng hiện tại nên nói cái gì? Làm cái gì? Trước đây nhìn tiểu thuyết ngôn tình, quang có cảm khái nam chính thật tốt. Đã quên nữ chính đô là phản ứng gì à? Tim đập được có chút mau. Trong xe rõ ràng một mảnh yên tĩnh. Diệp Nhược bên tai, nhưng vẫn ở vang vọng hắn vừa nói những lời đó. Đáy lòng có ấm áp vui sướng từng chút dũng gạch dưới da. Nàng lại mình cũng phân không rõ. Đây tột cùng là bởi vì nàng cũng là thích thiên người chảm đồng học. Hay là bởi vì nhân sinh lần đầu tiên thu hoạch đáng tin nam nhân tốt biểu lộ. Vẫn là như vậy nghiêm túc ngôn ngữ, nàng đơn thuần cảm thấy rất kinh hỉ, trong lòng ý niệm nghĩ không ra cái manh mối đến, nàng vô ý thức quay đầu, lại vừa lúc cùng bên người tầm mắt người đúng rồi vừa vặn. Trộm nhìn đối phương bị phát hiện, hai người đồng thời náo loạn mở lớn mặt đỏ, bá quay đầu, mỗi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía trước tài xế lái xe Tiểu Ca này quấn quýt, ngu ngốc a hai người các ngươi. Nhìn cái gì ngoài cửa sổ, rốt cuộc có thể hay không yêu đương. Hắn này người xem thấy hảo sốt ruột, đúng là sẽ không nói a. Không những không hội, hai bi kịch còn lấy tiền không hề nghĩ ngợi quá. Bọn họ thật có thể hảo hảo nói một hồi luyên ái. Bất ngờ không kịp đề phòng nghênh đón này mang theo vi ngọt ấm áp kinh hỉ. Đâu ngây ngô được hình như tiểu hài tử như nhau. Hết chương.